Thần Điêu Phong Vân, chương 081, Lạc Dương Hoa Khôi Tiêu Nương, góc truyện audio.com. Tương Dương Thành, trên tường thành, Lý Hổ xa xem xa xa, 10 dặm ngoại, Mông Cổ đại quân hạ trại sớm tam thiên, mỗi ngày đều có Mông Cổ tín sứ đi vào Tương Dương Thành yêu cầu thả Mông Cổ đại hãn. Lúc này Tương Dương Thành chủ sự nhân, chỉ có Lý Hổ một người, có Hoàng Dung thống lĩnh thắt lưng bài, cho dù thành chủ cũng không dám không nghe hắn trong lời nói. Lần này cùng Mông quân một trận chiến, Tương Dương tổn thất mấy ngàn nhân mã, nếu không Nghiên Suy bắt được Mông ca, trận này chiến dịch tất nhiên là Tương Dương Thành cũng bị diệt thành. Lý Hổ mặc dù không phải đại anh hùng, nhưng cũng không nghĩ như thế chiến sự hỏa cùng bình thường dân chúng. Lữ Văn Hoán, ngày mai cho ta bị hào xe ngựa, ta muốn chạy tới gặp ở kinh thành hoàng thượng. Lý Hổ đối với bên người một người mặc cẩm phục 40 nhiều nam nhân nói. Người này đúng là Lữ Văn Đức đệ đệ Lữ Văn Hoán. Lữ Văn Đức bởi vì tham ô nhận hối lộ cấu kết Mông quân, sớm bị chém giết, mà này Lữ Văn Hoán tắc trở thành Tương Dương thủ soái trấn an sứ. Lý Hổ cũng biết hắn là cái đầu tường thảo cùng người nhát gan, nhưng càng là người như thế, lại càng hảo khống chế. Lữ Văn Hoán mang gật đầu nói, là, Lý Tướng Quân, ta cái này đi chuẩn bị. Lý Hổ phất phất tay cười nói, tốt lắm, Lữ Nguyên Soái, ta chỉ bất quá mang Hoàng thống lĩnh chiếu khán một chút đại cục, huống hồ ta chỉ là nhất giang hồ lỗ mãng, như thế nào có thể đảm đương khởi tướng quân như vậy cao xưng hô. Lý Tướng Quân có điều không biết, Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung nhị vị thống lĩnh từng cũng là trên giang hồ nhân, lại lợi công lớn, thành quân coi giữ thống lĩnh, hiện tại xưng hô ngài Lý Tướng Quân, ta đều sợ chính mình gọi sai, nếu ngài đem Mông ca mang về kinh thành, Hoàng thượng tất làm cho ngươi bìa một cái đại quan làm. Lữ Văn Hoán vẻ mặt tươi cười nói. Lý Hổ trên mặt không có gì biểu tình, trong lòng lại vô cùng kích động, Lữ Văn Hoán nói cũng là chính mình suy nghĩ, nếu không như vậy, hắn đã sớm để cho người khác đưa Mông ca hồi kinh, thế nào còn chờ đến bây giờ, làm cho Lữ Văn Hoán trước tiên lui đi xuống. Lý Hổ lại nhìn xa xa, mới đi vòng vèo trở lại Tương Dương tinh vệ bên trong phủ. Hiện tại Tương Dương thành náo nhiệt rất nhiều, giang hồ các lộ hảo hán, đều ở trong thành tọng, dù sao là quan gia ra tiền, Lý Hổ cũng vui vẻ ý như vậy phụng dưỡng bọn họ mấy ngày, đãi chí lui Mông Cổ binh, ở đem bọn họ tống xuất Tương Dương thành. Phu quân, chúng ta ngày mai liền khởi hành đi lên kinh thành, sớm một chút chuẩn bị chút quần áo đi. Mang cái gì quần áo, trên người có tiền, đi khắp thiên hạ, đến, làm cho phu quân ở hôn nhẹ. Lý Hổ xương phòng, yêu kiều thanh khi khởi khi lạc, giường phía trên, tiểu long nữ cùng Lý Hổ dây dưa cùng một chỗ, hai người sớm ở trong phòng ngây người một chút ngọ, Lý Hổ làm không biết mệt cùng nàng triền miên ở triền miên, tiểu long nữ dần dần có chút ăn tiêu không dậy nổi. Phu quân, long nhi đói bụng, tiểu long nữ sắc mặt ửng hồng, rúc vào Lý Hổ trong lòng, nũng nịu nói. Lý Hổ cười hắc hắc, vỗ về tiểu long nữ kia bên thánh nữ phong, nói. Kêu hạ nhân đưa tới chính là, tiểu long nữ đỏ bừng cười, oán trách nói. Vậy ngươi không sợ hạ nhân nhìn đến long nhi như vậy bộ dáng? Kia đổ muốn nhìn là nam hay là nữ? Nếu là nam hạ nhân đâu? Tiểu long nữ nũng nịu hỏi. Lý Hổ trên mặt lạnh lùng, quát khẽ. Sát, kia nếu là nữ hạ nhân đâu? Tiểu long nữ lại hỏi. Gocchuyenaudio.com. Lý Hổ cái này trên mặt không có sát ý cũng là cười xấu xa nói. Vậy làm cho hắn nếm thử phu quân lợi hại. À phu quân, ngươi xem, kia uế căn lại đi lên. Text được lấy tại ỉu long nữ bán đứng dậy, nũng nịu thân thù nhất chỉ hô. Ha ha, đó là hắn đói bụng, long nhi, chưa ăn phản tiền, trước huy ăn no hắn đi. Lý Hổ hai tay duỗi ra ôm chầm muốn chạy trốn chạy tiểu long nữ, một cái xoay người đè ép đi lên. Lại cùng tiểu long nữ kết hợp cùng một chỗ, làm cho tiểu long nữ lần cảm kích thích, có lẽ là mệt mỏi, tiểu long nữ có chút thể lực chống đỡ hết nổi, nhưng là Lý Hổ mạnh mẽ cùng dã man, làm cho nàng bàng như lúc ban đầu thường nhân sinh lạc thú, mỗi hạ đều là làm cho nàng thần hồn phi thiên, cả người kiều chiến, hai người lại là một nén nhang thời gian, mới song song dừng lại nghỉ tạm, nhưng là vẫn đang không muốn tách ra, trần chuồng ôm, song song đi vào giấc mộng, ngủ được một phần ngoại hương vị ngọt ngào. Ngọt ngào thời gian ở khoái trá trông nhẹ nhàng mà lưu quá, đêm khuya Lý Tiểu Long Nữ trước tỉnh đến, trợn mắt vừa thấy, chỉ thấy chính mình xích thân thể tà tựa vào Lý Hổ trong lòng, lúc này bụng thầm thì nhất kêu, nàng mới nhớ tới, đêm qua chưa ăn cơm chiều. Sợ đánh thức Lý Hổ, Tiểu Long Nữ lại nằm trở về thẳng đến sáng sớm, trên người một trận ma dương, nhà Tiểu Long Nữ nũng nịu than nhẹ, ngay cả ánh mắt cũng chưa mở, liền hô. Phu quân, nhĩ hảo phá hư, ta mệt mỏi, đừng lộn xộn a, kia thủ còn tại động, hơn nữa ngón tay còn mang theo thật dài móng tay, có chút lạnh lẽo xúc cảm, làm cho tiểu long nữ một chút bừng tỉnh, nàng mở mắt ra vừa thấy, chỉ thấy bên người Lý Hổ còn tại ngủ say, tái vừa chuyển mặt nhìn lại, bên người không biết khi nào đứng mấy người. A, các ngươi, tiểu long nữ đỏ bừng mặt kéo đệm chăn che khuất đồng thể, thẹn thùng vô cùng nhìn Lâm Hướng Anh mấy nữ. Lâm Hướng Anh cười cười, nhất chỉ ngoài cửa sổ nói. Thái Dương đều phơi nắng đến mông thượng, các ngươi còn ngủ, hôm nay nhưng là muốn đi kinh thành a, đêm qua các ngươi cũng quá điên rồi đi, làm cho ta nhất tốc không ngủ hảo. Yêu Hương Vân nhu nhu đỏ lên ánh mắt nói. Những lời này nhà trung nữ đều phá lên cười, Lý Hồ sớm tỉnh chính là muốn nhìn nữ nhân này tưởng làm cái gì đa dạng, xem các nàng không đem chính hắn một phu quân làm hồi sự cũng không ở làm bộ ngủ say, ngồi dậy nói. Tốt lắm, chuẩn bị xuất phát, mặt trời lên cao tinh vệ phủ ngoại tam lượng xe ngựa sớm bị hỏng, Lý Hồ sợ trên đường xảy ra sự cố tìm 10 cái trong thành hào thủ hộ tống trông coi mông ca chính mình tắc mang theo trung nữ lên xe ngựa, Hoa Tranh cũng bị Nghiên Suy dẫn theo đi ra, tuy rằng hiện tại Hoa Tranh còn có chút thần trí không rõ, cũng đã rõ ràng khôi phục rất nhiều, ít nhất không ở trong miệng nhắc tới Quách Tĩnh tên. Tương Dương thành chuyện tình, Lý Hồ sớm an bài thỏa đáng, giao cho Lỗ Có Chân vài cái kế sách để ngừa Mông Cổ binh đánh tới, làm cho Hồng Thất Công tiếp đón giang hồ nhân sĩ, trăm ngàn không thể làm cho bọn họ rời đi Tương Dương thành, theo Tương Dương thành sau ra khỏi thành, Lý Hồ một hàng hướng bắc xuất phát. Dọc theo đường đi nhưng thật ra tường an vô sự, Lý Hồ chính là thoáng tưởng niệm Hoàng Dung kia xinh đẹp nữ nhân, nếu là nàng cùng Hoa Tranh giống nhau, bị Quách Tĩnh Tử kích thích thần kinh thác loạn kia nhưng là không tốt một cái mỹ mạo thông minh nữ nhân. Gocchuyenaudio.com tiến lên đến trạng vạng, mọi người đến nhất so với Tương Dương còn muốn đại thành trì, Lý Hồ xuống xe vừa thấy, không nghĩ tới này thành trì chính là vô số võ hiệp kinh điển đều đã có thành Lạc Dương giống như là võ hiệp chung một cái kinh điển tụ hội, võ lâm cao thủ thiên hạ thứ nhất mỹ nữ, phàm là trên giang hồ có uy tín danh dự, cho dù là này nọ chỉ cần nổi danh tất nhiên cùng này thành Lạc Dương có liên hệ. Vào thành, Lý Hồ liền trước đem Mông Ca đưa đến trong thành quan phủ nha môn, như vậy mới có bảo đảm, chính mình cũng không yếu đêm hôm khuya khoác vì phòng ngừa bị nhân cướp đi Mông Ca, mà không miên không ngớt một đêm, uyển cự thành Lạc Dương chủ thịnh tình khoản đãi, Lý Hồ mang theo chúng nữ tìm ra Lạc Dương rượu trang. Này Lạc Dương rượu trang là thành Lạc Dương lớn nhất tiểu lâu, kêu Lạc Dương hoa đều còn chưa tiến tiểu lâu, Lý Hồ đã bị qua lại người qua đường chành cái không ngừng, bởi vì hắn phía sau đứng mấy vị tuyệt đỉnh mỹ nữ các mặc từ la váy dài, yêu dã khuôn mặt cùng dáng người, người nào đều là mê người bại hoại. Khách quan, ngượng ngùng, bản tiểu lâu hôm nay thuê chung phòng đầy ngập khách không có khả dung hạ vài vị. Một cái tiểu nhị nhìn đến Lý Hồ đoàn người, mang chạy tới, ngăn lại muốn vào tiểu lâu Lý Hồ hô. Lý Hồ cười cười, cảm thán này từ lâu sinh ý như thế chi hảo, vừa mới chuyển thân muốn tìm cá biệt ra từ lâu, Lâm Hướng Anh lại nhất chỉ lầu hai nói. Phu quân, nơi này hôm nay có cái gì hoạt động a? Theo Lâm Hướng Anh ngón tay chỗ, Lý Hồ ngẩng đầu vừa thấy, lầu hai phía trên duyên tầng thượng, muốn làm một cái phúc, chỉ thấy mặt trên viết, Lạc Dương Hoa Khôi Tiêu Nương hôm nay ở bản từ lâu biểu diễn hoa vũ, như thế một hàng tự, làm cho Lý Hồ dừng lại phải rời khỏi cước bộ. Cái gì kêu hoa khôi, đương nhiên là mỹ nữ, hơn nữa trừ phi là tuyệt đỉnh mỹ nữ, mới làm được với hoa khôi nhất xưng, như thế vừa nói, này tiểu lâu thật đúng là được với đi xem, cho dù không có vị tử cũng phải tìm vị tử đi ra. Lý Hồ nhất chiêu hô, mấy nữ lại cùng Lý Hồ về tới Lạc Dương Hoa đều tiểu lâu cửa, Lý Hồ vừa dẫm trận tại chỗ gặp đi, vừa rồi kia tiểu nhị lại chạy tới, vẻ mặt tươi cười nói. Khách quan, trên lầu thật sự đầy ngập khách, thật sự ngượng ngùng. Tiếp theo, Lý Hồ cười theo trong lòng xuất ra một thỏi bạc ném cho tiểu nhị. Nhìn đến nén bạc từ, này tiểu nhị lập tức trong mắt tỏa ánh sáng, nhận được thủ ngượng ngùng cười nói. Khách quan, mặt trên vị trí có rất nhiều nhân đặt trước nhưng là nơi này đã có cái quy củ. Lý Hồ vẻ mặt nghi hoặc nhìn hắn nói. Đừng vô nghĩa, có phải hay không tiền nhàn rỗi thiếu. Này điếm tiểu nhị nhỏ giọng ở Lý Hồ bên tai thì thầm vài câu, liền cho Lý Hồ một cái tiểu mộc bài, xoay người đi bận việc chính mình, Lý Hồ cầm tiểu mộc bài nhìn, chỉ thấy mặt trên viết HT hai chữ, này mộc bài đó là trên lầu có thể xem xét hoa khôi tốt nhất thị giác điểm, đương nhiên cũng là có vị trí. Phu quân, hắn hảo thấy tiền sáng mắt a, tiểu long nữ đi tới, lôi kéo Lý Hồ cánh tay cười nói. Lý Hồ đốt đầu cười nói, thế nhân không đều là như vậy thôi, không phải tiền đó là danh lợi địa vị. Lâm Hướng Anh đã đi tới, hỏi, kia phu quân đâu, thích tiền vẫn là danh lợi địa vị đâu, ha ha, Lý Hồ ngửa đầu phá lên cười, mới nói, người xem vi phu ta thích cái gì, Gocchuyenaudio.com, danh lợi địa vị, phu quân nói muốn vào kinh gặp giá, không phải là vì mưu cái nhất quan bán chức thôi. Lý Mạc Sầu ở bên nói, Lý Hồ lắc lắc đầu lại gật đầu, hướng lầu hai thang lầu đi đến, hồi đầu hô. Vi phu hiện tại thầm nghĩ xem cái kia hoa khôi tiêu nương rốt cuộc trưởng như thế nào. Muốn ta tưởng, nàng nhất định không của ta vài vị lão bà xinh đẹp. Hi hi, Lục Vô Song hé miệng nở nụ cười, nhưng là trong lòng lại phi thường thoải mái, được đến nam nhân của chính mình khen, như thế nào có thể không làm cho nàng vui sướng. Chúng nữ vui cười thượng lầu 2, này từ lâu từ bên ngoài xem, môn quy cũng không tính đại, lầu 1 lại có vẻ nhỏ đi nhiều. Thượng lầu 2, Lý Hổ cùng chúng nữ không khỏi thổn thức không thôi, chỉ thấy lầu 2 là một cái hình tứ phương bàn đánh bóng bàn, bàn đánh bóng bàn thượng một cái vòng tròn trụ thăng thai, đang có một cái nhất tịch màu sắc rực rỡ váy dài nữ nhân, chỉ có khởi vũ kia xinh đẹp thướt tha dáng người cùng kia hoa lệ kỹ thuật nhảy, luôn có thể nhạ chung quanh quan khán nàng vũ kỹ nam nhân điên cuồng kêu to. Lý Hổ ấn kia mộc bài tìm được rồi một chỗ thuê chung phòng, điếm tiểu nhị cho hắn mộc bài là người khác, nhưng là nơi này có cái quy củ, chỉ cần mộc bài ban đầu chủ nhân không có trước đến, kia sau lại nhân liền khả tiêu tiền mua đi này mộc bài, nếu kia ban đầu chủ nhân đến đây, liền khả cùng này sau lại nhân tranh này mộc bài, tranh cùng không tranh, cũng phải nhìn tình huống. Nguyên lai phu quân thích nhất xem nhân khiêu vũ. Mọi người ngồi xuống, Lý Hổ vội vàng một đôi mắt phiêu hướng bên kia bàn đánh bóng bàn thượng, nhìn kia mặt trên nữ nhân múa may thân ảnh yêu hương vân ở một bên cười duyên trêu chọc nói. Lý Mạc Sầu cũng cười nói, người này chính là hoa khôi sao, giống như có điểm không đúng. Không phải không đúng, này căn bản không phải hoa khôi tiêu nương, vừa rồi điếm tiểu nhị nói, hoa khôi tiêu nương sẽ chỉ ở cuối cùng áp trục xuất chướng, cho nên chúng ta chỉ có thể phẩm trà ăn điểm tâm, nhìn xem phía trước tiểu biểu diễn. Lý Hổ giải thích nói, thuận tiện làm cho trên lầu hầu hạ gọi tới, trước điểm một bàn rượu và thức ăn, vừa ăn rượu một bên thưởng thức vũ kỹ, đây mới là chân chính hưởng thụ. Khách chương.